Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc cảm động tạm biệt cha mẹ thì khóc đến lớn tiếng nhất chính là ngải phụ. Nhưng là không ai dám khuyên ông, bởi càng khuyên ông khóc càng lớn, giống như đứa trẻ 3 tuổi. Rồi đến khi Tề Thiên Dương nhàn nhạt nói mấy câu với ông, ngải phụ dừng lại tiếng khóc, chỉ để lại chút thút thít thanh. Con đảm bảo chứ? Lại còn mang theo cái giọng khẽ nức nở. Con đảm bảo Dị Ưu lúc nào cũng có thể về nhà mẹ đẻ ạ. Lúc này mới bảo vệ được mặt mũi của người đàn ông sắp 60. Chỉ là mọi người cũng vì vậy mở rộng tầm mắt, hiểu được ngài phụ rốt cuộc có nhiều con gái bảo bối rồi. Tiệc pháo náo nhiệt, 12 bộ lễ xe đỉnh nhất lồng lộng hùng dũng xuất hiện từ nhà mẹ vợ, lần nữa chuẩn bị tiến về một phía địa điểm kế tiếp. Hội trường tiệc cưới đặc biệt thuê cố vấn hôn lễ chuyên nghiệp tới bố trí, nằm ở khách sạn Quân Duyệt Đài Bắc. Lối vào hội trường là bức ảnh cưới khung nạm vàng cách xù đập vào mi mắt. Mọi người tham gia tiệc cưới không nhịn được khen ngợi đôi kim đồng ngọc nữ. Ánh mắt chú rể sắc bén uy nghiêm không mất đi vẻ chững chạc đáng tin cậy, ngược lại làm người ta muốn vùi vào trong ngực của anh nhờ sự bảo vệ của anh. Cô dâu xinh đẹp động lòng người, một đôi mắt mê người biết nói, thẹn thùng nhìn mọi người, đôi môi đỏ mọng ướt át vui vẻ cười duyên. Có hoa mà trên hội trường có đủ loại kiểu dáng cao quý xinh đẹp, đó hoa tươi nở rộ kiểu dáng khác nhau hiện ra trước mặt khách. Có hoa cầu hợp với vải trường bạch bị chế thành trắng hồng xen lẫn, được đựng trong bình thủy tinh tinh xảo trong suốt trên bàn. Những bức tranh hoa cỏ được bố trí quanh đường đi trong hội trường tựa như là một biển hoa lớn, làm người ta liên tục khen ngợi. Khi nghênh đón người mới, khách mong đợi lại nóng liệt, ánh mắt tất cả mọi người tập trung trên người cô dâu xinh đẹp. Nhìn cô dâu như nữ thần ưu nhã, được chú rể cao lớn anh Tuấn chậm rãi khoác tay đi ra ngoài. Tại cửa hội trường, tất cả nhìn chằm chằm xương quai xanh trước ngực, lộ ra mảng da thịt mềm mại trắng nõn mê người của cô. Những cô gái vừa ước ao vừa đố kỵ với bộ áo cưới thủ công giá trị trăm vạn trở lên của cô. Lễ phục này là lace cao cấp, thủ công thêu thùa cùng với sợi tơ lụa trắng như gà voi tinh xảo, khiến mọi người đều muốn có. Thế nhưng ngay cả hoàng thất Anh quốc đều yêu sâu đậm nhãn hiệu kinh điển. Lễ cưới hào môn thế kỷ này là ao ước của mọi người, mặc kệ tiệc cưới bố trí phô trương hay là áo cưới lết viền tơ thủ công tinh xảo trên người cô dâu. Nhưng mà được chú ý nhất còn là kim cương trên người cô nữa. Bỏ qua một bên chiếc nhẫn kim cương 8g trên tay cô không nói, chiếc hoa tai kim cương có khoảng 2g Ladin, còn có chiếc vòng tay kim cương đeo trên cổ tay trắng nõn có 3.2 carat, mà chuỗi dây chuyền trên cổ mảnh khảnh càng vượt qua 17 carat. Ánh sáng long lánh xinh đẹp làm rung động ánh mắt mọi người. Đó chính là lễ ra mắt nàng dâu của tiền chủ tịch. Thật là hâm mộ chết người. Ngài Dư Ưu ngồi trước bàn trang điểm trong phòng tân hôn, đau lòng là cô gội đầu bị rách ra, còn có khuôn mặt nhỏ bé. Kéo định hình với keo xịt tóc thì không cần tiền à? Hại mình tắm 3 lần mới sạch chứ. Ai nói cô dâu liền nhất định phải trang điểm đậm thế này? Hại mình cả tháo trang sức cũng tháo 3 lần mới yên tâm. Để tạm. Cô sống 22 năm, lần đầu tiên phát hiện tắm với tháo trang sức là công trình đáng sợ tới mức thế nào. Cô vì vậy tạm thời quên đi tân hôn, nhỏ giọng oán trách, ngay cả chồng cô vào phòng cô cũng không để ý. Hai người vừa về tới nhà, Tề Thiên Dương chỉ nói cho cô biết phòng ngủ ở chỗ nào, cô không quay đầu nhốt mình vào thư phòng. Người kết hôn hôm nay còn chui công việc, khắp thiên hạ chỉ có mình anh. Giờ phút này đây, Tề Thiên Dương vừa vào cửa, liền nhìn đến cô vợ nhỏ anh đang ngồi trước gương, vừa xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng khác thường, vừa trách móc, ngay cả anh cũng nghe thành chuyện cười. Cô vẫn là nha đầu ngây thơ như ngày nào. Ngài Dư Ưu nghe tiếng vang tủ treo quần áo bị đóng lại, bà chỉ bất giác phát hiện sự hiện hữu của anh. Sau đó ý thức hơi thở nam tính thuộc về anh lan tràn trong tân phòng. Cô không khỏi bắt đầu khẩn trương. Anh muốn tắm à? Tề Thiên Dương quay đầu liếc mắt nhìn cô, tay chân luống cuống. Không có mở miệng nói nửa câu, đôi mắt nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô. Trước khi vào phòng tắm, cố ý nâng lên ý cười tà mị. Một nụ cười kia dọa cô, sợ đến nỗi nắm chặt cổ áo ngủ, bởi vì bên trong cô mặc chỉ là áo lót gợi cảm mà mẹ chuẩn bị vì cô. Trái tim cô đập nhanh, cảm thấy đầu óc choáng váng. Có mấy giây cô hoài nghi trái tim nhảy ra nói chuyện với cô. Sau khi đi vào phòng tắm, cô giống như con ruồi không đầu, ở trong phòng đi tới đi lui. Đôi tay nắm chặt cổ áo như cũ, nụ cười vốn là bởi vì nhiều lần tháo trang sức đỏ lên, hiện tại hơn nữa bởi vì nghĩ đến một chút nữa phải làm chuyện, toàn thân nóng lên. Vừa đóng cửa phòng tắm, Tiền Thiên Dương nhịn không được nhếch miệng cười khẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net